Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Mauger lần nữa ra giá. Cảo thù cơ bản có 3 loại hình thức, một là số chữ cảo thù, hai là ấn số cảo thù, ba là bản thuế. Theo xuất bản nghiệp phát triển, nhất là Internet văn học nổi dậy sau, trước hai loại cơ bản không thí sinh. Vô luận là hay lại là xuất bản phương cũng càng thích bản thuế phương thức. Dù sao chỉ cần tác phẩm chất lượng cao, tiêu thụ phát hành số lượng nhiều, song phương thu nhập cũng sẽ cao hơn. Chu Hạ kiếp trước chủ yếu xử lý Internet đào, tích chữ điện ảnh bản quyền. Thật thể xuất bản phương diện chỉ là thỉnh thoảng tham dự. Có lúc giành trước một bước, coi trọng vậy một bản. Tự nhiên cũng sẽ hết sức đem thật thể bản quyền mua lại. Chính là không xuất bản, buôn bán xuất bản quyền cũng là có thể kiếm một khoản a. Năm đó không có nhà xuất bản vừa ý, Quỷ Suy đăng. Sau đó Hạng Trúc nhỏ lấy 20.000 đồng tiền mua xuất bản quyền. Đặc biệt thành lập công ty tham dự bày ra biên tập phát hành. Vì vậy thì có sau đó tiêu thụ quá ngàn vạn sách xuất bản kỳ tích. Đương nhiên, tối đại đầu điện ảnh bản quyền vẫn bị thông minh một chút nương cho mua đứt đi nha. Căn cứ hắn kinh nghiệm kiếp trước, nếu như một quyển sách tiêu thụ ở 12.000 sách bên dưới, vậy tốt nhất là lựa chọn mua đứt cảo thù phương thức kết toán. Nếu không thì lựa chọn bản thuế phương thức, đây cũng không phải là tuyệt đối. Không cùng loại tác phẩm, xuất bản mới là lựa chọn cũng là bất đồng. Dù sao học thuật tính, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo vân vân với sách bán chạy khác biệt rất lớn. Cơ bản cảo thù đối với chỉ là một bảo đảm, cho dù là dựa theo 1.300 tiêu chuẩn cao nhất cảo thù đoán. Bạn cùng lớp, số chữ 236,000, dựa theo 24 vạn đoán, cũng chính là 72,000 khối. Nhưng là cơ bản cảo thù với ấn số cảo thù là tương quan chặt chẽ. Cơ bản cảo thù bằng tiền nhuận bút tiêu chuẩn sao số chữ. Ấn số cảo thù bằng tiền nhuận bút tiêu chuẩn sao số chữ. Sao 1% sao ấn số 1.000. Hai người này gia tăng mới là cảo thù. Gần cảo thù bằng tiền nhuận bút tiêu chuẩn sao số chữ cộng tiền nhuận bút tiêu chuẩn sao số chữ. Sau 1% sau ấn số 1.000, đây bất quá là trên mặt nổi cảo thù tính toán biện pháp. Liên quan đến cụ thể xuất bản, còn rất nhiều quy tắc cùng quy tắc ngầm. Ngoài nghề rất có thể thư bán 500.000 sách, nhận được tiền chỉ có thủ ấn mấy chục ngàn cảo thù. Những thứ này đều phải ở hợp đồng bên trong cụ thể thương lượng. Bây giờ Chu Hạ cùng Lộ Cân Ba chỉ là ở trong điện thoại đàm phán một ít chủ yếu sự tình. Tỉ như tiêu chuẩn cảo thù, thủ ấn số, trao quyền thời gian các loại. Vậy không biết lão đệ đối với ngươi tiêu chuẩn cảo thù là ý tưởng gì? Lộ Cân Ba dò xét ngữ khí từ điện thoại một con truyền tới. Chu Hạ có chút suy tư, liền trả lời, Lộ ca, ta là người mới. Lần đầu tiên xuất bản tác phẩm, theo lý thuyết tiêu chuẩn cảo thù không nên yêu cầu quá nhiều. Ta mục cũng sẽ không kiếm nhiều tiền, nhưng là ta có tự thân giá trị, giá cả cũng không thể không cần thiết chút nào. Cho nên ta theo ngài nhấn mạnh hai điểm. Lão đệ không nên khách khí. Ngươi cứ việc nói. Một, ta hai cái bài post ở Thiên Gia Luận Đàn trên đều đã đột phá 1.000.000 click. 30.000 trả lời, vẫn còn ở lấy mỗi ngày mấy chục ngàn click gần ngàn trả lời tăng trưởng. Hiển nhiên ta đây hai quyển thư đã được đến rồi đám bạn trên mạng công nhận cùng yêu thích. Cho nên ta thư là có nhóm độc giả, thủ ấn 150.000 bản tả hữu, hẳn là không có vấn đề. Từ điểm này mà nói, ta dùng không thích hợp tân tiêu chuẩn cảo thù, nhị, thân phận ta. Thậm chí tướng mạo, còn có tương lai phát triển, đối với sách vở tiêu thụ đều là rất có ích lợi. Về phần làm như thế nào kinh doanh, Lộ ca ngươi là cao thủ, hẳn so với ta càng hiểu rõ như thế nào vận hành. Ta liền nói hai điểm này, khác cũng không nói nhiều. Lộ ca là chuyên nghiệp nhân sĩ, ta tin tưởng ngươi nhãn quang, tiêu chuẩn cảo thù cũng là ngươi do ra giá đi. Ha ha, lão đệ quả thật tướng mạo xuất chúng. Lộ cân ba không khỏi bật cười, đây là có nhiều tự tin à? Vẫn là lần đầu tiên có nam không ngừng nhắc đến ra hắn tướng mạo đối với tác phẩm tiêu thụ trợ giúp. Hết lần này tới lần khác đối phương lời này hắn lại không cách nào phản bác. Bây giờ 90 sau đều là trực tiếp như vậy sao? Lộ cân ba tâm lý than thở, lại không thể không tiếp tục nói. Thật là không có nghĩ đến, lão đệ 19 tuổi thì có loại này kiến thức, này cũng không giống như cái người mới. Trái ngược với cái xử lý xuất bản công việc nhiều năm lão biên tập. Nếu lão đệ như vậy rõ ràng, ta cũng không lừa bịp ngươi. Ngàn chữ 120, đây chính là bán chạy người mới tác ra giá tiền. Ha ha, lộ ca, nguyên sang xuất bản tiêu chuẩn thấp nhất cảo thù là ngàn chữ 80 chứ. Ta nói nhiều như vậy, liền tăng 40, lộ ca nếu như không phải là đùa. Ta đây chỉ có thể trách tự mình nhìn lầm người rồi. Chu Hạ tự giễu cười nói. Lộ cân ba nghe được Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, xuất ra một ít thành ý đạo. Lão đệ, coi như ta mới vừa rồi nói giỡn. Vậy dạng này, ngàn chữ 160. Chúng ta liền lấy trung gian cao giá thập nguyên. Thật rất có thành ý. Hy vọng lão đệ ngươi hiểu. Không thể để cho chúng ta làm không công một trận a. Ngàn chữ 180, giá tổng cộng, ta sẽ không trả lại giới. Thủ ấn sách mấy chục năm chục ngàn, vượt qua thủ ấn tiêu thụ sách số. Tái bản bao nhiêu cũng dựa theo cái giá tiền này. Xuất bản quyền hạn 5 năm, ta muốn cái này nhượng bộ đủ để cho lộ ca hài lòng chưa? Chu Hạ quả quyết địa đạo. Hắn không nghĩ lại tiếp tục cãi vã cái này chuyện. Chỉ cần tiêu thụ vượt qua 150.000 sách, kia tái bản in, lộ cân ba lấy được thu nhập sẽ lớn hơn. Bởi vì dựa theo một loại ấn số cảo thù, trong đó bản thuế suất đều là theo tiêu thụ số lượng tăng trưởng. Tiêu thụ càng nói nhiều sẽ còn gia tăng. Chu Hạ nói hết thảy không thay đổi, đó chính là hứa hẹn nhường lại những ích lợi này. Đây là Chu Hạ quyển sách đầu tiên. Hắn càng suy nghĩ nhiều đạt được danh tiếng, bằng không nói bản thuế lời nói, thu nhập ít nhất sẽ cao hơn gấp 3-4 lần. Đương nhiên hắn làm như thế, chủ yếu nhất vẫn là bỏ qua bộ phận lợi ích, nhường cho lộ cân ba lực bưng hắn. Dù sao có lợi ích khởi động, lộ cân ba mới có thể dụng tâm hơn, mà tiêu thụ số lượng càng nhiều, hắn đạt được ảnh hưởng lại càng lớn. Chuyện này với hắn sau này vô luận là viết kịch bản hay là ở làng giải trí đóng phim, phim truyền hình các hạng phát triển cũng rất có ích lợi. Cái này, lão đệ trong nhà là có người xử lý xuất bản nghề sao? Lộ cân ba nghi ngờ nói. Chu Hạ biểu hiện quá mức chuyên nghiệp cùng lão luyện, hắn lần đầu tiên gặp phải bị chủ đạo đàm phán. Ha ha, cái này dĩ nhiên, thế nào, lộ ca cân nhắc một chút. Mặc dù ta là một người mới, nhìn bề ngoài, 150.000 sách thủ ấn đối với ngươi mà nói phong hiểm rất cao. Nhưng ta tin tưởng lộ ca xử lý Internet văn học công việc nhiều năm như vậy. Đối với một quyển sách có hay không có thể bán chạy vẫn có chính mình nghĩ rằng. Như vậy đi, ngươi cân nhắc một chút. Ta 3 ngày sau hồi đế đô, đến lúc đó có thể ở trường học của chúng ta gặp mặt nói chuyện. Cái này, vậy cũng tốt, lộ cân ba có chút do dự, rồi nói tiếp, như vậy đi, chúng ta hay lại là chót miệng ước định một chút, ngàn chữ 180 tiêu chuẩn cảo thù, thủ ấn 150.000 sách, xuất bản trao quyền 5 năm, 3 ngày sau chúng ta gặp mặt bàn lại còn lại chi tiết. Sau đó ký hợp đồng, lộ cân ba làm sơ suy nghĩ, liền quả quyết làm ra quyết định, đối phương nói không sai, nếu như hắn không phải là coi trọng quyển sách này tiêu thụ. một người mới nói lên thủ ấn 150.000 sách. Hắn sẽ trực tiếp đổi trở về. Ngươi cho rằng là ngươi là Quách Khôn khéo. Hàn Hàm, sau đó, Tiêu Sái cúp điện thoại. Không bao giờ để ý tới sẽ đối với Phương. Nhưng là căn cứ hắn kinh nghiệm. Ở thiên gia luận đàn thượng có thể nóng như vậy. Hơn nữa Chu Hạ thân phận còn có nhan giá trị. Chỉ cần vận hành thích đáng. 150.000 sách tuyệt đối là phỏng đoán cẩn thận. Bay lên một phen hẳn là không có vấn đề. Nếu như vận khí tốt lời nói, đối phương ở 5 năm bên trong cả giận đứng lên, như vậy quyển sách tái bản sẽ càng nhiều. Vậy hắn thu hoạch tự nhiên cũng càng nhiều. Chính là cân nhắc đến một điểm này, sợ có người tiệt hồ. Lộ Cân Ba mới quả quyết với Chu Hạ chót miệng ước định một phen. Vậy cũng tốt, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Chu Hạ cũng cao hứng địa đạo. Cuối cùng là xử lý xong này một món sự tình. Với Lộ Cân Ba cúp điện thoại, Chu Hạ thấy kêu kêu trên có mâu gơ biên tập Khả Nhạc trả lời. Rất là ngang ngược, lại một lần nữa tăng giá. 1.500.000, toàn bộ bản quyền mua đứt. Chu Hạ lần nữa trả lời, ha ha. Nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu. Ngượng ngùng, thật thể xuất bản quyền đã bán ra. Chỉ có Internet điện tử bản quyền tiêu thụ, có thể ra giá, vẫn còn ở tuyến Khả Nhạc thấy câu này trực tiếp bối rối. Này cái gì a? Nhanh như vậy thì bán xuất bản quyền. Vội vàng cho lãnh đạo báo cáo có muốn hay không lại theo vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.